Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Cửa đá, chương 577. Cửa đá lần này có thể xác định, cái này sau cửa đá mặt chính là đã từng viễn cổ chiến trường. Nhưng là hiện tại không có cách nào đi vào, bị phong ấn, Đoạn Thu thu hồi những cường giả này không gian giới chỉ. Bên trong bảo vật rất nhiều, có vũ khí có khoáng thạch, còn có một số công pháp loại hình, bất quá duy chỉ có không có đan dược, hoặc là chính là bị dùng hết, hoặc là chính là trải qua thời gian dài như vậy hư mất. Những công pháp này đều là phi thường cao cấp công pháp. Còn có một số ma pháp kỹ xảo cùng chiến pháp thư tịch. Không cần phải nói tự nhiên là thu sạch đi, đến lúc đó sẽ lãnh địa cùng nhau nghiên cứu. Những người này hẳn là từ viễn cổ chiến trường trốn tới. Bất quá rất đáng tiếc cuối cùng chết tại nơi này. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta biết làm sao tiến vào, ngay lúc này Hạ Cầm cao hứng nói. Mọi người nghe xong lập tức nhìn về phía Hạ Cầm. Chẳng lẽ nàng từ ma pháp laptop bên trong phát hiện cái gì? Hạ Cầm ôm ma pháp laptop đi đến trong đám người ở giữa hưng phấn nói. Phía trên có ghi chép, cái này cửa đá là thánh linh cảnh giới cường giả liên hợp kiến tạo căn bản không có cách nào phá hư. Muốn đi vào cần 6 thanh đặc thù chìa khóa là hình chữ nhật, tại đại môn bên cạnh có lỗ khả mần ni, nàng nói xong cũng đi hướng đại môn. Đám người cũng tranh thủ thời gian vây lại, đây chính là thời đại viễn cổ vật phẩm, mọi người ở đây đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Quả nhiên mọi người tại đại môn tiếp lời chỗ phát hiện lỗ chìa khóa. Cái này có một cái, bên này cũng có, rất nhanh 6 cái lỗ chìa khóa liền bị phát hiện. Đều là hình chữ nhật, chỉ cần đem tương ứng chìa khóa nhét vào đại môn liền có thể mở ra. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong cảm giác một chút chung quanh. Sau đó trong góc nhặt lên 3 cái hình chữ nhật tinh thạch. Là cái này à? Đoạn Thu nghe xong lấy tới xem xét, sau đó lại nhìn một chút trên cửa đá lỗ khảm nói, nếu như không sai. Đây chính là chìa khóa, đang tìm xem. Đoạn Thu nhìn xem chúng nữ nói. Hắn lúc trước trong không gian giới chỉ tựa hồ thấy qua loại này hình chữ nhật tinh thạch. Rất nhanh liền vừa tìm được một cái chìa khóa, 4 thanh chìa khóa, còn thiếu khuyết 2 thanh. Ta chỗ này cũng có 2 thanh. Y ngừng cũng lấy ra 2 cái hình chữ nhật tinh thạch. Đây là tại một cái thi thể trong không gian giới chỉ phát hiện. Nơi này có mấy bộ thi thể, cho nên mỗi người đều vơ vét đến mấy cái không gian giới chỉ. Ta cũng có, Tiểu Mỹ nói, cái này đủ rồi. Đoạn Thu ngơ ngác nhìn đám người trong tay tinh thạch, bất quá rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hạ Cầm khép lại laptop nói. Muốn đi vào cần 6 loại thuộc tính khác biệt tinh thạch chìa khóa. Hỏa, băng, lôi, mộc, hắc ám, quang minh, đám người cái chìa khóa đều đặt ở cùng một chỗ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thiếu khuyết băng hệ tinh thạch chìa khóa. Có thể hay không những này chìa khóa đều là tự mình chế tác ra. Không phải làm sao có thể có một dạng, Hy Mộng nói. Olina nghe xong nhẹ gật đầu. Hẳn là không sai, bất quá coi như chúng ta có thể vào đoán chừng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải biết những này đều là thiên cấp cùng thánh cấp cường giả. Bọn hắn cứ như vậy chết tại nơi này. Chúng ta mới 30 cấp đi vào chính là muốn chết a. Chế tạo đại môn thế nhưng là thánh linh cảnh cường giả. Đây chính là trên 100 cấp đại nhân vật nha. Kỳ thật Olina không nói Đoạn Thu cũng không có ý định đi vào. Có thể lại tới đây thu hoạch đã rất lớn. Mấy người kia trong không gian giới chỉ phát hiện không ít đồ tốt. Mặc kệ là công pháp vẫn là ma pháp cũng có thể làm cho đám người tăng lên rất nhiều. Là thời điểm rời đi. Đã hiện tại vào không được. Như vậy thì chờ sau này có cơ hội tại tiến vào. Dù sao huyền không thành về sau khẳng định sẽ lần nữa mở ra. Kêu gọi Tiểu Cầm, sau đó đám người liền theo nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Trận pháp này có thể để cho tối thiểu nhất có thể để cho thiên cấp cường giả mất phương hướng. mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là đã ở chỗ này khẳng định có đạo lý. Olina là như thế này cho rằng, trận pháp này chủ yếu chính là sàng chọn thành viên, không có thiên cấp thực lực thì không nên đi vào chịu chết. Mà đám người sở dĩ có thể quá khứ chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Cầm tại. Dùng nửa giờ đi ra trận pháp, lần này đám người liền minh xác mục tiêu, hướng phía cách đó không xa thành thị tiến lên. Huyền Không Thành mở ra 15 ngày, hiện tại đoán chừng đã có 5 ngày, còn có thời gian 10 ngày, đoán chừng đi đến bên kia còn cần 2-3 ngày, cũng chính là có thể thăm dò thời gian chỉ có chừng 5 ngày. Vượt qua Đại Sơn, đám người rất nhanh liền tiến vào trên thảo nguyên. Trong lúc này dùng tiếp cận thời gian 1 ngày, Đoạn Thu mấy người đẳng cấp cũng đạt tới 29 cấp đỉnh phong. Lập tức liền có thể thăng cấp đến 30 cấp, bây giờ còn chưa có 30 cấp chỉ còn lại có Đoạn Thu. Lam Thủy, Hy Mộng, Hạ Cầm Ni. Lam Thủy mà bởi vì là mục sư, cho nên mọi người giết quái thời điểm chắc chắn sẽ có kinh nghiệm truyền lại cho nàng. Cho nên tự nhiên thăng cấp cũng nhanh, vừa tiến vào thảo nguyên, đám người lại gặp phải nguy hiểm. Mần Ni một đoàn mắt đỏ cự lang từ đằng xa chạy tới. Nhìn ra đoán chừng phải có 30 con trở lên, những này cự lang mục tiêu rất đơn giản, chính là Đoạn Thu mấy người. Ngoạ tào, công kích, đừng cho bọn chúng tới. Đoạn Thu hô, Thiên Nhi, Olina đem Lam Thủy mà bảo hộ ở giữa. Những người khác trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chạy là không thể nào, chỉ có thể xông đi lên chiến đấu. 30 cấp đến 35 cấp biến dị cự lang. Có thể phóng thích sơ cấp gió tập ma pháp, nếu như là 1-2 con đoán chừng Đoạn Thu còn không sợ. Nhưng là hiện tại thế nhưng là có hơn 30 con. Cái này khiến đám người cảm giác rất lớn áp lực. Đoạn Thu trực tiếp bạo phát toàn lực. Hy Mộng cũng triệu hoán ra 5 thanh trường kiếm. Ni Tiểu Mỹ cùng Zekaraya 2 tên mỹ nữ ác ma. Trực tiếp triển khai cánh. Phải biết bình thường các nàng đều là nhân loại hình thái. Cánh là che giấu, nhưng là hiện tại gặp nhiều như vậy 30 cấp sinh vật không thể không bạo phát toàn lực. Mấy chục đạo kiếm khí hiện lên, đánh lui một con biến dị cự lang. Ngay sau đó bên cạnh một con càng lớn cự lang liền đem Đoạn Thu đụng bay ra ngoài. Hội trưởng, Hạ Cầm trực tiếp xuất hiện tại Đoạn Thu bên cạnh đối nhào tới cự lang liền bắt đầu xạ kích. Những này biến dị cự lang lực phòng ngự phi thường cao. Còn tốt ma pháp sẽ chỉ sơ cấp gió tập ma pháp. Không phải liền càng thêm nguy hiểm. Mần Ni, không cần phải để ý đến ta. Ngươi cẩn thận một chút. Đoạn Thu nhanh chóng đứng lên, sau đó mở ra ma pháp thuẫn lại nghênh đón tiếp lấy. Bên cạnh cách đó không xa, liền ngay cả Phong Hào cường giả cấp y ngưng khắc muội tử đều thụ thương. Hai tên ác ma bởi vì có thể phi hành, cho nên tạm thời không có chuyện. Bất quá mười mấy con cự lang hướng phía Lam Thủy mà vị trí vọt tới. Cái này khiến Đoạn Thu lập tức hô, đi cứu các nàng. Zekaraya tự nhiên cũng nhìn thấy, trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở những này biến dị cự lang cách đó không xa. Sau đó các loại hỏa cầu liền được thả ra ra, Thiên Nhi cùng Olina cũng phối hợp thả ra phạm vi ma pháp ngăn cản cự lang tới. Đoạn Thu đỉnh lấy ma pháp thuẫn, cầm trong tay Tử Nguyệt Trường kiếm trực tiếp cường sát một con biến dị cự lang. Bất quá ma lực cũng bởi vậy tổn thất không ít, bây giờ còn có 3 con biến dị sói đang vây công Đoạn Thu. Bất quá cường sát cái này một con cũng coi là vận khí tốt. Đoạn Thu giết chết cái này thực lực không mạnh, chỉ có 30 cấp. Hết chương.